Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, 256, chương 256, giải quyết việc chung. Nghe nói tả tướng đến thăm, Bàng Vạn Lý không dám thất lễ, vội vàng nghênh ra ngoài. Lê Cảnh Điền cũng không khỏi nổi thân thể xin đợi. Đương triều tả tướng, mặc dù nói không có võ nghệ, lại là võ tướng đứng đầu, trưởng quản lấy nhất quốc mảnh đất binh lực điều khiển. Loại này đương triều đại quan, cho dù tứ đại gia chủ cũng không thể khinh thị. Ngồi xuống thư phòng, không đợi Bàng Vạn Lý nói chuyện, Trình Dục đi đầu đối với Bàng Vạn Lý khom người thi lễ. Nói, lão phu lần này đến đây, là hướng Bàng gia chủ xin lỗi tới. Đại nhân mau mau xin đứng lên, Vạn Lý có thể tiêu thụ không nổi. Bàng Vạn Lý vội vàng đỡ dậy đối phương. Bàng gia tiêu cục lần này hao tổn nhân thủ cùng tổn thất, tả tướng phủ hội cùng nhau gánh chịu. Lão phu tự tiện chủ trương, mong rằng Bàng gia chủ chớ trách mới tốt. Trình Dục lời nói này nói chuyện, nghe được một bên Lê Cảnh Điền rất là kỳ lạ, mà Bàng Vạn Lý đã nghe được nữ nhi giảng thuật đi qua, cho nên hắn cũng không kinh hãi. Tả tướng đại nhân cần phải có nỗi khổ tâm mới đúng. Chỉ là có một việc ta không nghĩ ra, đại nhân là sao không có chuyện trước cáo chi Bàng mỗ. Những quân giới đó không phải uy phong pháo, mà chính là xe xe đá xanh đây. Bàng Vạn Lý nhíu mày hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận. Tiêu đội bị cướp, Bàng gia tiêu sư thương vong thảm trọng. Từ khi nghe Bàng Hồng Nguyệt giảng thuật cướp tiêu sau khi trải qua, Bàng Vạn Lý cũng là kiềm nén lửa giận. Hắn thủy chung đang đợi, chờ lấy tả tướng phủ cho Bàng gia một cái công đạo. Vì thanh quân chắc, Trình Dục vẻ mặt nghiêm túc nói. Một câu thanh quân chắc, Bàng Vạn Lý trầm mặc không nói. Lê Cảnh Điền cũng lâm vào trầm tư. Bây giờ triều đình, hai bên song tướng đã kết hợp. Theo lý thuyết cho dù có gian thần lộng quyền, cũng ngăn không được hai vị thừa tướng chèn ép. Nhưng mà làm cho Trình Dục ra hạ sách này, liền Bàng gia đều hố. Có thể thấy được Trình Dục đối thủ quyết không đơn giản. Có thể chống đỡ tả tướng, tại đương kim triều đình, chỉ sợ chỉ có vị quốc sư kia. Trầm ngâm nửa ngày, Bàng Vạn Lý thở dài, nói, đại nhân nỗi khổ tâm, Vạn Lý biết, có thể vì triều đình ra một phần lực, chết đi Bàng gia tiêu sư, cũng coi như không thể bỏ qua công lao. Cuốn vào tả tướng cùng quốc sư chi tranh, Bàng Vạn Lý cũng là không thể làm gì, cười khổ đứng dậy cáo từ. Còn có Hứa Vạn hai nhà người nhìn chằm chằm chờ lấy đây. Bàng Vạn Lý đứng dậy, Lê Cảnh Điền cũng không có động. Lão giả như có điều suy nghĩ trầm ngâm sơ qua, nhìn về phía Trình Dục, nói, tả tướng đại nhân, như hôm nay môn hầu chọc kiện cáo, theo đại nhân ý kiến, Vạn Lý nên xử lý chuyện này như thế nào đâu? Lê Cảnh Điền hỏi thăm, để Bàng Vạn Lý trong lòng cũng khẽ động. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Hắn so Lê Cảnh Điền tuổi trẻ hơn 20 tuổi. Phần này hành sự tùy theo hoàn cảnh năng lực, thật sự không đuổi kịp Lê gia gia chủ. Đã tả tướng đến, Bàng gia tự nhiên có thể đem từ ngôn phiền phức giao cho triều đình. Ít nhất cũng phải lôi kéo tả tướng xuống nước mới được. Người ta vừa hố xong Bàng gia tiêu đội, Bàng gia có thể nào bỏ qua cơ hội này? Tự nhiên là giải quyết việc chung. Trình Dục mắt nhìn Lê Cảnh Điền, nói, bằng vào ta đại phổ luật pháp, đánh người người phải bị tội gì liền muốn lấy luật pháp định tội. Thiên môn hầu trước đó bị giải vào thiên lao, hình bộ vì chuyện này thế nhưng là thương tổn thấu đầu óc. Bởi vì ta đại phổ khai quốc đến nay, còn theo chưa từng gặp qua nước khác hầu ra, đánh đại phổ thần dân nghe đồn, cho nên hình bộ từ trên xuống dưới, tăng thêm đại lý tự nhiều ngày nghiên cứu, cuối cùng làm ra định án. Trình Dục phen này giọng quan, nghe được Bàng Vạn Lý cùng Lê Cảnh Điền là nói nhăng nói cuội. Luận tu vi, bọn họ một cái tay liền có thể bóp chết trước mặt vị này tả tướng. Thế nhưng là bàn về mồm mép phía trên công phu, 10 cái gia chủ cộng lại cũng nói không lại một cái đương triều tả tướng. Đại lý tự cuối cùng định từ ngôn tội gì? Bàng Vạn Lý hỏi, Lê Cảnh Điền cũng ở một bên nghe. Vì biểu dương ta đại phổ nước hiền lành. Lần này Tề Quốc Hầu ra đánh người sự tình, đại lý tự định tội Thiên Môn Hầu bắt giam 7 ngày. Trình Dục nói xong, hai vị gia chủ đều muốn nghe ngốc, để người ta phế, thì quan Thất Thiên sự tình. Cái này thật đúng là biểu dương đại phổ hiền lành a. Nhưng ai để người ta từ ngôn là Tề Quốc Hầu ra đây? Đã đại lý tự đã định tội, đại nhân có thể hay không ngay trước hứa ra nhân mặt công bố một chút lần này định tội đi qua. Bàng Vạn Lý cũng không ngốc, có thể kéo lấy một cái viện thủ là một cái. Đương nhiên có thể, Trình Dục 10 phần thống khoái gật đầu đáp ứng. Hứa ra có thể sớm như vậy liền đến Bàng Gia Hưng sư vấn tội. Nói rõ truyền chỉ thái giám bị kéo tại Hứa ra, Trình Dục cũng không ngại làm một lần hòa sự lão. Hắn vốn chính là vì từ ngôn an nguy mà đến. Chỉ là liên quan tới hắn tả tướng phủ cùng thái thanh giáo giao dịch. Điểm này thì liền hoàng đế đều không được biết. Trình Dục trừ từ ngôn bên ngoài, càng sẽ không nói cho người khác. Có tả tướng hỗ trợ, Bàng Vạn Lý cảm thấy nhẹ nhõm mấy phần. Cùng Trình Dục cùng Lê Cảnh Điền cùng nhau đến đại sảnh. Còn không, liền thấy trong đại sảnh nằm một cái toàn thân bao vây lấy vải trắng người. Hấp hối bộ dáng, xem ra Hứa Kính Chi xác thực bị thương cực nặng. Loại này muốn mạng thương thế không có một năm nửa năm đừng nghĩ dưỡng tốt. Hứa Kính Chi xác thực sắp chết. Không phải người, mà chính là tâm. Nếu để cho Bàng Vạn Lý cùng tà tướng các loại người biết từ ngôn đút cho vị này một hạt trúc cơ đan, những thứ này trưởng quản một phương lão đại chỉ sợ đều phải túm lợi. Giết người không phải từ ngôn cường hạng. Từ ngôn đáng sợ nhất địa phương là hố người, mà lại là vào chỗ chết hố. Trong đại sảnh, Hứa Vạn hai nhà gia chủ mặt trầm như nước. Hai nhà cao thủ càng là từng cái mặt giận dữ. Nhìn thấy Bàng Vạn Lý đến, Hứa Chí Khanh bỗng nhiên vỗ bàn một cái, liền muốn nổi lên. Dương cung bạt kiếm bầu không khí bên trong, có thanh thúy đồng dao tại ngoài cửa sổ truyền đến. Thành Tây có tòa thành hoàng miếu, trong miếu có vị thành hoàng gia, mở cửa đưa tới tứ phương vui, đóng cửa lại đến quỷ thần nghỉ. Thành hoàng gia, ba cái bánh bao ăn không đủ no, chín cái mô mô bánh quế, cái đồng tiền xuyên một chuỗi, một cái chén bể tửu làm báo. Thanh thúy đồng dao bên trong, ngoài cửa bay vào đến một vị áo trắng quái nhân, vị này nện bước bước loạng choạng, một thân trắng bệch áo choàng ngắn. Tóc tai bù xù, nhìn theo tung bay không sai biệt bao nhiêu. Càng máu me đầy mặt, hai hàng máu và nước mắt người xem dùng mình. Áo trắng quái nhân tung bay tiến đến. Trong đại sảnh tất cả mọi người đều bị giật mình. Không chỉ có Hứa Vạn hai nhà, liền Bàng Vạn Lý đều bị kinh ngạc. Còn cho là mình giữa ban ngày nhìn thấy quỷ. Hứa Kính Chi, ta bị chết thật thê thảm đây này. Bay vào đến người áo trắng đứng ở Hứa Kính Chi trước mặt, hung tợn nhìn chằm chằm Hứa Kính Chi, thanh âm chỉ có trở nên sắc nhọn mà ai oán, nói: "Ngươi chẳng những hại chết ta, còn muốn hại chết Hồng Nguyệt, ngươi quên ta nhóm khi còn bé thường đi thành hoàng miếu a? Ta nằm tại trong miếu một năm, ngươi là sao còn chưa tới theo giúp ta?" Một câu khi còn bé thường đi thành hoàng miếu, đến cùng câu lên bị Hứa Kính Chi chôn dưới đáy lòng hoảng sợ. Hắn tại hồi nhỏ xác thực cùng bạn bè thường xuyên đi thành Tây thành hoàng miếu chơi đùa. Mà đi năm, hắn càng đem nguyên bản hảo hữu tự tay đánh chết tại thành hoàng miếu, lại chôn ở miếu sau sâu trong lòng đất. Một người thần trí là có hạn. Đi qua lần trước biến cố, Hứa Kính Chi chẳng những người bị thương nặng, càng đang ăn phía dưới trúc cơ đan về sau lòng như cho nguội. Thể xác tinh thần song trọng kích phía dưới. Cho tới bây giờ, tinh thần hắn như cũ hốt hoảng. Trước mặt đột nhiên xuất hiện cái ác quỷ, càng đem hắn sau cùng một tia thần trí cả kinh tan thành mây khói. Cũng không còn cách nào chịu đựng thống khổ. Hứa Kính Chi dã giống như lang gào lên. Lê Dịch Tiên, ngươi đi chết đi. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Ta muốn để từ ngôn cùng ngươi xuống địa ngục, đem các ngươi cùng một chỗ chôn ở thành hoàng miếu. A, sụp đổ Hứa Kính Chi, đến cùng lộ ra một tia chân ngựa. Trước mặt hắn áo trắng quái nhân bỗng nhiên nhếch lên khóe miệng. cười lạnh nhìn qua vị này Hứa gia thiếu gia. Mà một bên Lê Cảnh Điền bỗng nhiên tiến lên, một bà nhấc lên Hứa Kính Chi. PS, cảm tạ vị thứ 9 minh chủ, giờ phút này ngươi ở nơi nào? Vạn phần cảm tạ mọi người chống đỡ. Không thể báo đáp, chỉ có viết càng nghiêm túc, càng nỗ lực, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.